Nghiện sắc đẹp, chương 52, gocchuyenaudio.com. Hai ngày chờ đợi trôi qua, không nhận được tin tốt, Tống Đường cuối cùng cũng không thể chịu đựng được, buổi tối trước khi đi ngủ, gửi một cái tin nhắn thăm dò cho Sầm Qua trong giấc mơ tối đó, hạnh phúc mơ thấy cậu ta kéo cánh tay Sầm Qua, vênh vang kiêu hãnh ngồi trước mặt Giang Bạch Lộ, khiến cậu nhục nhã mặc cảm cùng cực. Giấc mơ đầy màu sắc xuất hiện, Tống Đường thức dậy vào 4 giờ sáng. Trước tiên cậu ta nhìn điện thoại di động nhưng không nhận được bất kỳ tin nhắn nào. Cùng lúc đó, Giang Bạch Lộ ngủ rất ngon trên giường của Sầm Qua. Tống Đường kẹt chăn chằn chọc khó ngủ thật vất vả đến rạng sáng, ngồi dậy nhìn điện thoại, vẫn không có tin mới chưa đọc. Sầm Qua mở mắt buông cánh tay đang ôm eo Giang Bạch Lộ ra, giơ tay bóp mũi cậu, dùng giọng nói hơi khàn lúc mới tỉnh ngủ gọi cậu rời giường. Giang Bạch Lộ khó thở thức giấc ngước mắt nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của Sầm Qua, cuối cùng cậu mới nhớ ra rằng cậu đồng ý chạy bộ thể dục buổi sáng với đối phương. Giang Bạch Lộ nâng chân thân mật gác lên bắp đùi Sầm Qua, giả vờ mất trí nhớ. Làm cái gì? Sầm Qua đẩy chân cậu ra, vỗ nhẹ mặt cậu, nói. Đừng giả ngu, tôi biết em nhớ rõ. Giang Bạch Lộ đau khổ than thở một tiếng, ngồi dậy, nhưng giây tiếp theo cậu mềm ngoặt ngã vào vai anh, con mắt nhắm tịt, một bàn tay ngựa quen đường cũ luồn vào trong áo ngủ của Sầm Qua, ấn từng khối cơ bụng rắn chắc của người đàn ông mà đếm, cuối cùng thỏa mãn liếm môi. Yên tâm đi, một ngày không chạy cơ bắp không mất đâu. Sầm Qua nhướng mày, cũng vươn tay mơn trớn dọc eo cậu, sờ soạng cơ bụng phía dưới áo ngủ của cậu. Bị bàn tay thô to của người đàn ông nhẹ nhàng chạm đến, cơn buồn ngủ của Giang Bạch Lộ bỗng chốc giảm hơn một nửa, khẽ hít một hơi co lại cơ bụng ưỡn ngực, giọng nói mập mờ. Sờ lung tung gì đấy? Bàn tay rộng rãi của Sầm Qua che phủ cái bụng cậu, tiếng nói trầm thấp ẩn chứa niềm vui, nhưng lại tỏ ra không nề nang gì cả. Ngày khối cơ duy nhất trên bụng em biến mất cũng là ngày chúng ta chia tay. Giang Bạch Lộ, cậu không phản đối, mở to mắt xoay người ngồi vắt ngang qua thân người đàn ông, hai tay cầm đồ vật căng phồng ở đũng quần đối phương, lười biếng ngước mắt lên. Đồ chơi của anh nói cho em biết, nó cũng không muốn ra ngoài chạy thể dục, nó chỉ muốn sung sướng ngay bây giờ. Sầm Qua không thay đổi sắc mặt, đây chỉ là một hiện tượng sinh lý bình thường. Giang Bạch Lộ im lặng một giây, buông lỏng tay đặt lên đầu vai người đàn ông, hai chân tách ra quỳ trên ga trải giường, mông cong lên và cơ thể nghiêng về phía trước ngực đối phương, ghé vào tai anh dịu dàng nói. Nhưng cái mông của em vừa mới nói cho em biết, nó lại đói bụng rồi. Người đàn ông nghe thấy liền ngừng lại, hai tay tiện thể lần theo lưng Giang Bạch Lộ xuống đến mông đối phương. Anh đè Giang Bạch Lộ lên chăn, nghiêng người áp đến. Chuyện chạy thể dục buổi sáng cứ thế thất bại thảm hại. Tống Đường ngủ không ngon, vẻ mặt mang theo áp suất thấp đi tới đi lui trong biệt thự, đụng phải người hầu dậy sớm làm việc liền muốn mở miệng dậy bảo vài câu. Cậu ta ném điện thoại di động vào trong phòng ngủ, kìm nén tâm trạng muốn xem di động, đen mặt ngồi bên bàn ăn chờ bữa sáng. Miệng không ngừng nàn phàn động tác của nữ đầu bếp quá chậm, cậu ta quên mất bình thường cậu ta ngủ đến khi mặt trời lên cao mới dậy. Hai người đổ mồ hôi đầm đìa kết thúc vận động trên giường. Giang Bạch Lộ nằm ở trên giường ngơi thở dốc. gocchuyenaudio.com. Sầm Qua đứng lên, bước vào phòng tắm tắm rửa. Giang Bạch Lộ ngồi dậy nhìn đồng hồ, cầm điện thoại di động Sầm Qua đặt ở đầu giường, nhìn thấy trên màn hình khóa có một tin nhắn văn bản chưa đọc gửi từ Tống Đường. Cậu lấy điện thoại của cậu gọi cho Tống Đường, không bất ngờ phát hiện đối phương đã chặn số của cậu. Giang Bạch Lộ nở nụ cười, cầm lấy di động xuống giường đi gõ cửa phòng tắm. Em có thể xem điện thoại di động của anh không? Trả lời cậu là một dãy số giải khóa màn hình. Sau khi ăn sáng xong, Tống Đường nhìn lên chiếc đồng hồ tròn treo trên tường, không kìm lòng nổi bước nhanh lên tầng. Hai phút sau, cậu ta đẩy cửa phòng ngủ, Đường nhìn quét ngang qua mặt giường. Điện thoại di động nằm ngửa trên giường vẫn trong trạng thái màn hình đen, nhưng lại có đèn tín hiệu yếu ớt lóe ra phía dưới. Tống Đường vui vẻ, bước tới cầm điện thoại di động lên, mở khóa màn hình thoáng nhìn người gửi tin nhắn chưa đọc đến, cậu ta càng không thể khống chế hạnh phúc nảy lên trong lòng. Nhưng vẫn chưa kết thúc. Điều khiến cậu ta ngất ngây hơn nữa chính là, Sầm Qua dĩ nhiên hẹn cậu ta cuối tuần đến nhà anh ăn cơm. Anh và cậu con trai nhà giàu mới nổi của gia đình họ Giang. Đại khái đã triệt để chấm dứt, Tống Đường cầm điện thoại di động, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm vào tin nhắn kia, khóe miệng cong lên không ngừng được. Tuy nhiên, cho đến sáng thứ bảy, cậu ta thấy biển số xe quen thuộc ở Zed Garden, mới nhận thấy không thích hợp. Sầm Qua không chỉ mời một mình cậu ta, mà còn mời Dụ Quân Lân và Tần Nhất Hành đến, đây chỉ là một buổi tụ tập bạn bè thông thường mà thôi. Cậu ta âm thầm cắn môi, nhưng niềm vui trên khuôn mặt không hề sụt giảm, tiến ra nghênh đón, dường như không có việc gì mà chào hỏi hai người ở cửa thang máy. Cửa thang máy mở ra, ba người bước vào. Thang máy đi lên, Tần Nhất Hành nói chuyện với Dụ Quân Lân, chỉ mình Tống Đường đứng trong góc vẻ mặt tối tăm nhìn chằm chằm vào chữ số màu đỏ không ngừng tăng lên. Thang máy dừng ở tầng tương ứng rồi mở ra, Tống Đường bước ra ngoài đầu tiên, sau đó bình thản xoay người lại, đôi mắt đào hoa lướt qua mặt Dụ Quân Lân và Tần Nhất Hành, giống như nhớ đến điều gì đó, cậu ta vui vẻ nheo mắt lại. Giang Bạch Lộ không được mời. Chỉ cần tên nhà giàu mới nổi nhà họ Giang suốt ngày dính lấy Sầm Qua kia không tới, tâm trạng của cậu ta tự nhiên sẽ tốt hơn. 2 phút sau, Sầm Qua từ trong phòng đi ra mở cửa cho họ. Người đàn ông mặc quần áo rộng thùng thình, xỏ đôi dép lê tối màu, vẻ mặt mất tập trung dựa vào tủ giày nhắc nhở họ thay giày, trông như vừa ra khỏi giường. Sau khi 3 người vào nhà, Sầm Qua ngược lại không có chút ý muốn chiêu đãi khách quý, chỉ bỏ lại một câu cứ tự nhiên, sau đó xoay người đi vào phòng ngủ. Tần Nhất Hành và Dụ Quân Lân hiểu ngầm trong lòng, cũng có ý tưởng và suy đoán đại khái, lặng lẽ đưa mắt nhìn Tống Đường. Tống Đường ở trung tâm của sự chú ý hoàn toàn không phát hiện sự khác thường, thậm chí cậu ta còn ung dung tự tại ngồi xuống sofa, thoải mái bắc một chân lên, lúc này mới nhàn nhã quan sát cách bố trí của căn phòng. Chỉ một lát sau, khi ánh mắt quét qua tách cà phê đặt tùy tiện trên bàn, Tống Đường nhíu mày, chút vui vẻ còn sót lại trong lòng ngay lập tức biến mất. Đó là 2 chiếc cốc thủy tinh tinh xảo giống hệt nhau, thân cốc trong suốt sáng bóng được đặt cạnh nhau, trong đó có 1 chiếc cốc còn dư 1/2 nước chưa uống hết. Nhìn qua giống như là góc truyện audio.com, 1 cặp cốc thủy tinh tình nhân. Tống Đường xị mặt đứng lên, đi về phía phòng tắm. Cậu ta thô lỗ giật cửa, trong khoảnh khắc ánh mắt chạm đến những vật dụng đặt trong phòng tắm, con mắt chợt trở nên lạnh lẽo. 2 cái cốc xúc miệng cùng kiểu dáng khác màu sắc, 2 cặp bàn chải đánh răng một kiểu nhưng khác màu, 2 chiếc khăn rửa mặt đồng kích cỡ khác sắc màu cùng với 1 tuyết kem đánh răng dùng chung. Tống Đường vội vã trở về phòng khách đúng lúc gặp Sầm Qua đi ra từ phòng ngủ. Đôi mắt thoáng nhìn động tác đóng cửa phòng ngủ của người đàn ông, cậu ta xông thẳng lên muốn lướt qua Sầm Qua nhìn vào trong nhưng lại chú ý đến dấu hôn chói mắt trên cổ đối phương, ánh mắt cứng lại, sau đó co rút dữ dội. Tống Đường tức muốn hộc máu mà cất cao giọng nói, nghiến răng nghiến lợi chất vấn. Người đó, là ai? Giây tiếp theo, như thể trả lời câu hỏi của cậu ta, cánh cửa phía sau người đàn ông bị người phía trong kéo ra, Giang Bạch Lộ mặc một bộ đồ ở nhà khá rộng từ sau lưng Sầm Qua chậm chạp đi tới. Cậu vò mái tóc ngắn đen tuyền hơi rối loạn do vừa ngủ dậy, xắn tay áo dài lên như không có người ngoài ở nhà, sau đó cậu mới ngẩng mặt nhìn khuôn mặt tái xanh của Tống Đường, híp mắt khẽ ngáp hơi nâng khóe môi. Chào buổi sáng, cậu Tống. Vẻ mặt Tống Đường vặn vẹo, trong khoảnh khắc cậu ta còn tưởng rằng mình đang mơ thấy ác mộng chưa tỉnh. Cậu ấm nhỏ nhà họ Tống từ trước đến nay kiêu căng và bướng bỉnh, sống hơn 20 mấy năm cuối cùng phải chịu đựng nỗi đau chưa từng có. Cậu ta tức giận đến mức 2 mắt biến thành màu đen, không quan tâm đóng sầm cửa đi ra ngoài. 2 người còn lại trầm lặng không lên tiếng xem vở kịch. Tần Nhất Hành nhướng mày cười nói. Vô duyên vô cớ bị cậu lợi dụng, cậu định bồi thường cho chúng tôi thế nào đây? Giang Bạch Lộ cũng cười theo. Không phải nói trước rồi sao, mời các cậu đi ăn mà. Nhưng, cậu ngại ngùng nhún vai. Không phải ăn ở nhà thôi. 4 người lái xe đến nhà hàng. Trên bàn cơm, Sầm Qua và Dụ Quân Lân nói chuyện kinh doanh, Giang Bạch Lộ và Tần Nhất Hành đứng dậy đi vệ sinh. Trên hành lang Giang Bạch Lộ gọi Tần Nhất Hành, đưa bức ảnh cũ từng bị Tống Đường trộm lấy đi cho Tần Nhất Hành xem. Tần Nhất Hành không tiếp nhận ngay, chỉ hơi nghi hoặc hỏi. Vật gì vậy? Giang Bạch Lộ tựa vào bờ tường, mỉm cười nói. Không phải từ rất lâu trước đây cậu vẫn muốn xem ảnh chụp bạn trai cũ của tôi sao? Tần Nhất Hành nhăn mặt, cậu vẫn chưa quên bạn trai cũ của cậu. Hắn cầm lấy bức ảnh nhưng không cúi đầu nhìn, ngược lại cố tình nhỏ giọng nói. Nếu cậu và Sầm Qua đang yêu nhau, cậu không nên mang theo ảnh chụp bạn trai cũ. Người như họ, không cho phép trong mắt có một hạt cát. Giang Bạch Lộ thờ ơ gật đầu. Cậu cứ xem ảnh chụp trước đi. Tần Nhất Hành mở lòng bàn tay ra cúi đầu quét mắt nhìn. Thấy rõ nét mặt của người đàn ông trên bức ảnh, hắn khiếp sợ đến tột đỉnh. Sau một hồi im lặng, hắn hỏi với giọng điệu phức tạp. Cậu nói cậu thích Sầm Qua. Có phải bởi vì anh ta giống bạn trai cũ của cậu? Giang Bạch Lộ không trả lời hắn, không nhanh không chậm lấy lại tấm hình kia, ra hiệu cho đối phương ghé sát cậu. Tần Nhất Hành vô thức nghe theo, Giang Bạch Lộ tự nhiên cười cợt tiến đến cạnh tai hắn để lại một câu. Cho đến bây giờ chưa từng có bạn trai cũ, tối nay, Giang Bạch Lộ và Sầm Qua đến bờ sông để ngắm cảnh đêm. Góc truyện audio.com Họ đi trên cây cầu ồn ào náo nhiệt băng qua con sông trong làn gió đêm dịu nhẹ, ánh đèn đường lờ mờ kéo dài cái bóng lặng lẽ theo phía sau họ. Sầm Qua giơ tay lên ôm lấy vai Giang Bạch Lộ, tiếng nói trầm thấp dễ nghe được gió thổi vào tai cậu. Lúc đi ăn, em và Tần Nhất Hành ra ngoài làm gì? Em cho cậu ấy xem bức ảnh Tống Đường đưa cho anh. Giang Bạch lộ cong đôi mắt, kể ra cũng lạ thật, người quen của anh, bao gồm cả chính anh, vậy mà không nhận ra người trong bức ảnh đó là anh. Sầm Qua không cho đó là điều hiển nhiên mà nâng khóe miệng. Hầu hết thời gian, bởi vì quá quen thuộc nên không dám nhận ra. Giống như, người đàn ông khẽ nhíu mày, rơi vào trong khoảnh khắc tự hỏi ngắn ngủi. Giang Bạch lộ tiếp lời anh, giống như em lúc nhìn thấy anh ở trong nước sau 2 năm. Cậu dừng chân, đặt tay lên lan can cầu và híp mắt cười. Mặc dù anh không nhớ nhiều thứ, nhưng thật ra em cũng không quan tâm. Nếu không còn hồi ức thì vẫn có thể sáng tạo ra chúng, chỉ cần chúng ta không rời xa nhau. Nhưng mà, Giang Bạch lộ do dự giây lát quay đầu nhìn về phía đối phương. Em có chuyện muốn nói với anh. Sầm Qua nhướng mày, chuyện gì? Chiếc nhẫn mà mẹ anh để lại cho anh. Giang Bạch lộ ho nhẹ một tiếng. Anh không nhớ đã đặt nó ở đâu phải không? Tôi không nhớ, nhưng tôi còn không đến nỗi không có đầu óc. Sầm Qua lười biếng cắt ngang lời cậu. Tôi đưa cho em rồi, đúng chứ? Đúng là anh đã tặng cho em. Giang Bạch lộ chột dạ gật đầu. Nhưng nó đã bị em đánh mất. Cậu nói xong câu đó, nhanh chóng quay đầu nhìn nét mặt người đàn ông, nhẹ giọng thanh minh một câu. Trước đây cũng nói rồi, lúc đó anh không trách em, bây giờ anh cũng không được trách em. Sầm Qua cười hừ, liếc mắt nhìn cậu một cái. Được, tôi không trách em, nhưng mà em làm mất đồ của tôi, phải bồi thường cho tôi. Giang Bạch lộ mỉm cười. Anh muốn bồi thường gì đây? Người đàn ông ngẫm nghĩ một giây. Em xoay người lại đi. Giang Bạch lộ theo lời quay người lại, trước mặt xe cộ gào thét chạy qua, mấy mét bên trái có vài đôi tình nhân trẻ tuổi rúc vào với nhau, mấy mét bên phải là đôi vợ chồng già lãng mạn chụp ảnh dưới ánh đèn đường. Sầm Qua giơ tay kéo mặt cậu đến, trong dòng xe bất tận và tiếng nói cười của người qua đường, anh cúi đầu ngậm lấy môi cậu. Hình ảnh xe cộ đung đưa đọng trong võng mạc một giây, tiếng người đan đen không đồng đều yên tĩnh trong tai một giây. Một giây sau đó, vẻ mặt Sầm Qua nhàn nhạt, anh đứng thẳng dậy ôm cậu bước về phía trước. Giọng nói trầm thấp theo gió đêm đầu hạ tàn ra dọc đường. Hôn anh coi như bồi thường. Không, niềm vui bất tận bị gió cuốn vào bầu trời đêm cao cao. Đây chỉ là món khai vị tối nay. Trăng khuyết trắng hơn màu tuyết, sao trời lấp lánh đầy đặc như biển, ngày mai lại là một ngày đẹp trời. Hết chính văn, cách chương.